vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 326, đại hoạch toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thành bên ngoài, đại chiến bạo phát, Chí Tôn cường giả xông vào tinh không. Ngoài thành, chiến trường chủ yếu là tiên tộc đại quân. Trần Mục một mình nghênh chiến Lâm Vô Song. Lăng Tinh Nguyệt thối lui đến chiến thuyền phía trên phụ trách chỉ huy. Nàng không ngờ tới Trần Mục sẽ động thủ. Đối mặt tiên tộc đại quân lại còn dám chủ động xuất kích. Trần Mục sau lưng Lôi Đình Ngân Dực hơi hơi chấn động. Trần Mục xuất hiện tại Lâm Vô Song bên cạnh. Thời gian kiếm bản rộng nâng lên. Chung quanh thời gian đều biến đến chậm chạp. Lâm Vô Song hoàng kim giáp trụ phía trên nhảy lên phù văn cổ xưa, có thể miễn dịch thời gian chi lực quấy nhiễu. Hắn khua tay hoàng kim cự kiếm. Bành, thời gian kiếm bản rộng cùng hoàng kim cự kiếm va chạm. Sóng xung kích để không gian phá toái. Đó đã không phải là gợn sóng không gian, mà chính là sóng biển. Phụ cận thổ địa giống sóng biển đang phập phồng. Thì liền tinh thần đại trận che chở Quang Minh Thành đều tại hơi rung nhẹ. Đối mặt chiến trận gia trì Lâm Vô Song, Trần Mục không nhúc nhích tí nào. Hai thanh kiếm giữa không trung cầm cự được. Lâm Vô Song cười lạnh nói. Có ý tứ, vậy liền để ngươi nếm thử chiến trận lợi hại. Trận linh, mấy vạn tiên tộc cường giả đồng thời kết ấn. Sau đó tiên lực tại Lâm Vô Song thân sau khi ngưng tụ thành hình. Mây trắng phá nát. Cao lớn hoàng kim bóng người buông xuống. Đạo thân ảnh kia tuy nhiên chỉ có mấy trăm trượng, nhưng mang theo uy áp so tầm thường Chí Tôn còn kinh khủng hơn. Chiến trận ngưng tụ ra hoàng kim cự nhân. Trần Mục thấy thế, trong mắt không có gợn sóng. Hắn thôi động thể nội vị diện chi lực, đem Lâm Vô Song đẩy lui. Lâm Vô Song thừa cơ khống chế hoàng kim cự nhân. Hắn cùng hoàng kim cự nhân tương dung. Sau đó cầm bốc lên nắm đấm. Đối với Trần Mục vị trí đập tới. Trần Mục nếu như né tránh, sau lưng tinh thần đại trận liền bị công kích. Hắn phóng thích năng lượng trong cơ thể. Sau lưng có thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Dường như không thuộc về hiện tại. Cái kia đạo thân ảnh mơ hồ huy quyền nghênh kích. Đây là Trần Mục pháp tướng. Ẩn chứa trong đó vị diện chi lực. Nắm giữ lực lượng cường đại. Bành, va chạm lúc. Chiến trận đang run rẩy, hoàng kim cự nhân bị oanh lui. Lâm Vô Song kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt của hắn mang theo không dám tin. Tiên tộc chiến trận, thế mà tại Trần Mục trước mặt vô hiệu. Lăng Tinh Nguyệt mắt trong mang theo kinh hãi. Nàng điều tra qua Trần Mục, tu hành không hơn trăm năm, vậy mà cầm giữ có như thế lực lượng cường đại. Lâm Vô Song tu hành 6.000 năm, làm tiên tộc lớn nhất tuổi trẻ chí tôn. Kém xa Trần Mục, nếu như không có chiến trận, đã thua, chẳng lẽ hắn là thiên mệnh sở quy? Lăng Tinh Nguyệt đoán được đế phủ trở về nguyên nhân, đại khái dẫn là bởi vì Trần Mục, trên người hắn tất nhiên ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Đều cho ta toàn lực ứng phó. Lâm Vô Song giận dữ hét, phương xa tiên tộc đại quân tất cả đều phóng thích toàn thân tiên lực. Hoàng kim cự nhân biến đến mạnh hơn. Thậm chí tay cầm 100 trượng hoàng kim cự kiếm. Hoàng kim cự nhân đối với Trần Mục huy kiếm chém tới. Mà phía sau hắn thân ảnh mơ hồ cũng đứng dậy. Vĩ ngạn thân ảnh mơ hồ tốc độ thong dong. Chậm rãi giơ cánh tay lên. Vẻn vẹn dùng hai ngón tay liền kẹp lấy hoàng kim cự kiếm. Trần Mục thông qua vị diện chi lực. Ngưng tụ ra mơ hồ pháp tướng. Cái này đạo pháp tướng mang theo sức mạnh vô thượng. Ẩn chứa các loại quy tắc lực lượng. Răng rắc, hoàng kim cự kiếm bị bóp nát. Quảng cáo, ngay sau đó, đạo thân ảnh mơ hồ kia thuận thế vung ra kiếm chỉ. Vô hình kiếm quang hoành không xuất thế. Cách đó không xa hoàng kim cự nhân bị kiếm quang chém trúng. Trong đó Lâm Vô Song tức thì bị chặn ngang chặt đứt. Tình cảnh này, để nơi xa chiến thuyền phía trên Lăng Tinh Nguyệt quá sợ hãi. Thì liền trong tinh không đại chiến Chí Tôn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên tộc khí thế giảm lớn. Lâm Vô Song bị chặn ngang chặt đứt. Thân thể của hắn không có chảy máu. Lại không cách nào khép lại. Sử dụng huyết tế thuật. Lâm Vô Song cái trán gân xanh nổi lên. Phía sau hắn tiên tộc cường giả tất cả đều dùng kiếm nhận cắt vỡ tay cầm. Tiên huyết nhảy hướng đứt gãy hoàng kim cự nhân. Trong chớp mắt, hoàng kim cự nhân vết thương liền khép lại, thậm chí biến thành huyết sắc sinh linh, giống là sống lại giống như, toàn thân tản ra mạnh mẽ uy áp. Tiên tộc các cường giả tiêu hao sinh mệnh bản nguyên sử dụng huyết tế thuật. Mấy vạn cường giả đồng thời sử dụng, là liền đế cảnh cường giả đều cần kiêng kỵ cường đại thủ đoạn. Trần Mục tại bọn họ thôi động huyết tế thuật thời điểm thì thôi động cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Lăng Tinh Nguyệt mày liễu nhíu chặt, nàng khẽ kêu nói, nhắm chuẩn quang minh thành công kích. Lăng Tinh Nguyệt đi qua quan sát, có thể nhìn ra Trần Mục muốn bảo hộ quang minh thành. Chỉ cần công kích quang minh thành, nhất định có thể phân tán sự chú ý của hắn. Hơn ngàn môn phù văn cự pháo đồng thời công kích. Trần Mục nâng lên tay trái, sau đó năm ngón tay mở ra. Quang minh thành ra ngoài hiện vô số không gian chi môn. Năng lượng quang trụ rơi nhập không gian chi môn, sau đó theo còn lại không gian chi môn bên trong đi ra. Lít nha lít nhít năng lượng quang trụ hướng về chiến thuyền phương hướng phóng đi. Lăng Tinh Nguyệt kinh hãi, mở ra phòng ngự, ngàn chiếc chiến thuyền đồng thời mở ra năng lượng hộ cháo, tạo thành to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Phù văn của bọn họ cự pháo công kích phân tán, nhưng Trần Mục điều chỉnh không gian chi môn phương vị, vừa tốt đem tất cả năng lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, năng lượng màu vàng óng lồng ánh sáng phá nát, năng lượng quang trụ đem bộ phận chiến thuyền vỡ nát, sau đó nổ tung lại dẫn đến rất nhiều chiến thuyền bị hao tổn. Tiên tộc chiến thuyền số lượng vừa nã pháo liền nhanh chóng giảm phân nửa. Lăng Tinh Nguyệt thần sắc khẩn trương, Trần Mục lại có thể thay đổi công kích phương hướng. Loại này cấp bậc năng lượng, chí tôn cường giả đều rất khó nghịch chuyển, hắn lại có thể tùy tiện làm được. Quái vật, trước đình chỉ công kích. Lăng Tinh Nguyệt càng phát ra lo lắng, Trần Mục cường đại để cho nàng sợ hãi. Đặc biệt là Tĩnh Vân lão tổ, khai chiến về sau, nàng thì núp ở phía xa đứng ngoài quan sát. Chung quanh tiên giới thế lực cũng nhìn lấy trận đại chiến này. Thậm chí ngay cả Triệu Thiên Uyên đều ở phía xa xem chừng. Bọn họ nhìn đến Tiêu Giao Minh cường đại, đối kháng chính diện đế phủ tiên tộc đại quân. Cường giả tiền bối nhóm chú ý lực tại Trần Mục trên thân, đã nhìn không thấu thực lực của hắn. Lâm Vô Song thông qua huyết tế thuật lực lượng lần nữa tăng vọt. Hắn huy quyền đánh phía Trần Mục pháp tướng. Đạo thân ảnh mơ hồ kia đồng dạng siết quả đấm, chói mắt quyền quang nở rộ, giống đến từ thời gian trường hà, chiếu rọi cổ kim. Hai bóng người va chạm lúc, phương viên ngàn trượng không gian trong nháy mắt sụp đổ, u ám trong hư không. Lâm Vô Song khống chế huyết sắc cự nhân cùng thân ảnh mơ hồ chém giết. Trần Mục bản tôn thuấn di đến tinh không, Tiêu Giao Minh cao tầng liên thủ đối kháng tiên tộc chí tôn. Có chút cố hết sức, nhưng là Trần Mục tay cầm xích long thần mâu xông vào chiến trường. Hắn giơ tay nhấc chân mang theo sức mạnh vô thượng. Cao tuổi tiên tộc chí tôn thấy thế chiến ý hoàn toàn không có. Tiếng sấm nổ vang lên, xích long thần mâu phá không mà ra, trực tiếp xuyên thủng cao tuổi chí tôn lồng ngực. Quanh người hắn không gian vặn vẹo, rất nhanh bị hư không thôn phệ. Chí tôn cường giả nếu như lại hư không vẫn lạc, đối tiên giới ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Trần Mục ngay sau đó trợ giúp Nam Cung Thần. Nam Cung tiền bối lực lượng là chí tôn cấp bậc, nhưng thần hồn suy yếu, hắn đang dùng sinh mệnh chiến đấu. Trần Mục trong chớp mắt xuất hiện tại Nam Cung Thần phụ cận. Hắn còn không có xuất thủ, vị kia lão chí tôn liền chạy trối chết. Cùng Kim Thiền Giao Phong hai vị chí tôn không thể chiếm được tiện nghi. Bọn họ thấy thế cũng lựa chọn rút lui. Lộc Nhai chí tôn chờ ba vị thống soái tuy nhiên rất mạnh, nhưng Viêm Sát chờ ba vị đại thần cũng không yếu. Nhưng tiên tộc khí thế bị đánh đổ, có chí tôn rút lui, bọn họ bị ép lùi lại. Sáu vị chí tôn đi vào trong chiến trận. Thanh Xuyên chí tôn trầm giọng nói, chúng ta trợ giúp Vô Song tăng cường chiến trận. Sáu vị chí tôn cường giả đồng thời xuất thủ, tiên lực xen lẫn, Lâm Vô Song khống chế huyết sắc cự nhân tại hư không bạo tẩu. Thân ảnh mơ hồ đều tại bại lui. Trần Mục trở lại Quang Minh thành bên ngoài. Hắn nhìn lấy đối diện chiến trận, vừa cười vừa nói, Các vị, mời đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Tiêu Giao Minh thành viên cũng nghe được Trần Mục thanh âm, đều nguyện ý đem lực lượng cho hắn mượn. Quang Minh thành bên trong vô số lưu quang hướng Trần Mục vọt tới. Trong tinh không, Kim Thiền trên người có Phật quang đưa ra. Viêm Sát Chờ đại thần trên người lực lượng cũng hướng Trần Mục dũng mãnh lao tới. Chiến trận truyền vào lực lượng sẽ có tiêu hao. Trần Mục lại có thể không có không tổn thất ngưng tụ mọi người cho lực lượng. Đây là Hạo Nhiên kiếm ý thăng cấp bản. Đại ca ca, cố lên. Sở Sở cầu nguyện lúc, nàng năng lượng trong cơ thể cũng truyền tống cho Trần Mục. Đạo thân ảnh mơ hồ kia dần dần rõ ràng, phảng phất muốn đi ra thời gian trường hà. Bạch quang chói mắt chiếu sáng hư không. Trần Mục ngưng tụ mọi người lực lượng, để pháp tướng huy quyền phản kích, trực tiếp đập trúng huyết sắc cự nhân khuôn mặt, cái sau tại chỗ sụp đổ. Liền Lâm Vô Song đều chật vật bay ra hư không, sau cùng đem Trần Mục bản tôn bắt lấy. Lâm Vô Song chỉ còn nửa người trên, hắn làm tiên tộc đế tử, sau cùng lại rơi vào Trần Mục trong tay. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Tiêu Giao Minh trước hết gọi tốt. Huyết sắc cự nhân bị đánh bạo thời điểm, chiến trận bị phá, vô số tiên tộc cường giả bị phản phệ. Trên trời phảng phất tại xuống sủi cảo. Cho dù là chí tôn cường giả đều tại ho ra máu. Quang Minh thành như là luyện ngục. Trần Mục bắt lấy hấp hối Lâm Vô Song, thản nhiên nói, nếu là không muốn ta đập chết hắn, các ngươi thì ngoan ngoãn rời đi. Hiểu chưa? Tiên tộc chí tôn nhóm hai mặt nhìn nhau. Cho dù ở đánh xuống, bọn họ phần thắng cũng không lớn. Trần Mục quá cường thế. Lộc Nhai chí tôn âm thanh lạnh lùng nói, trước thả Vô Song. Chuyện khác dễ thương lượng. Trần Mục cường thế nói, các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, hoặc là lan, hoặc là tiếp tục đánh. Lộc Nhai chí tôn sắc mặt khó chịu, liền chiến trận đều vô dụng, bọn họ tiếp tục đánh xuống, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Trần Mục, đế phủ trở về, ngươi muốn là chấp mê bất ngộ, chờ lão tổ buông xuống, thì ngươi sẽ phải hối hận. Trần Mục đem Lâm Vô Song giao cho Viêm Sát, ánh mắt yên tĩnh nói, ta ở chỗ này chờ bọn họ, tổn thất nặng nề tiên tộc đại quân chỉ có thể rút lui. Trần Mục nhìn như thần võ, thế mà cũng là tiêu hao khá lớn, nếu là tái chiến, khẳng định là lưỡng bại câu thương, thành công đánh lui tiên tộc. Trên tường thành Tiêu Giao Minh thành viên nhảy cẫng hoan hô. Lâm Vô Song đã hôn mê. Trần Mục biết trong cơ thể hắn còn có bảo mệnh át chủ bài. Nếu là xúc động, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. May ra Lâm Vô Song chỉ là trọng thương, không có xúc động thể nội bảo mệnh át chủ bài. Trần Mục đem hắn tiên lực phong ấn, sau đó để Viêm Sát tự mình giam giữ trông coi. Tiên giới thế lực nhìn đến Trần Mục thực lực, nguyên bản đối Tiêu Giao Minh có thành kiến, tiên giới thế lực đều sinh ra hảo cảm. Đối bọn hắn mà nói, đế phủ cao cao tại thượng, phong cách hành sự để bọn hắn rất khó chịu. Xích Thành Động Thiên lão tổ cảm khái nói, có lẽ chúng ta thật là bỏ lỡ ôm bắp đùi cơ hội. Triệu Thiên Uyên nhịn không được tán thưởng, trẻ tuổi như vậy liền trở thành chí tôn, nhẹ nhõm quét ngang tiên tộc cường giả, dạng này vô địch tư thái, tương lai đều có thể. Trần Mục thu liễm khí tức, hắn đối với Băng Thanh nói ra, người phụ trách khôi phục ngoài thành sinh cơ. Tuân mệnh, Băng Thanh lập tức bắt tay vào làm xử lý. Ngoài thành bị phá hư rất nghiêm trọng, muốn tự nhiên khôi phục có thể muốn mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là đại thần xuất thủ, rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên dạng. Trần Mục bọn họ trở lại Quang Minh thành đại sảnh. Nam Cung Thần cười chắp tay, chúc mừng tiểu hữu. Rời đi trong khoảng thời gian này mạnh lên nhiều như vậy. Trần Mục gật đầu cười. Hắn hiểu được đây là vị diện chi lực nguyên nhân. Hắn tại chiến đấu lúc, có thể câu thông thiên địa, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn. Hắn chỉ là thu hoạch được một phần nhỏ liền trở thành chí tôn. Nếu là toàn bộ hấp thu, nhất định có thể biến đến mạnh hơn. Hiện tại tiên tộc đại quân bị đánh lui, đế cảnh cường giả không cách nào buông xuống, hắn còn có thời gian tiếp tục mạnh lên. Tại bọn họ thương lượng thời điểm, bên ngoài xuất hiện thanh âm huyên náo, Trần Mục bọn họ đến sân vườn bên trong. Nguyên bản bầu trời trong xanh biến đến tối tăm. Tinh không đột nhiên xuất hiện màu đen ánh trăng. Tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Trần Mục thần sắc ngưng lại. Vừa đánh lui tiên tộc đại quân. Không nghĩ tới đế phủ liền đến. Đó là có thể so với tinh thần bàng đại chiến thuyền. Dài không biết mấy ngàn vạn dặm. Ra thiên tế nhật. Để bầu trời đều biến đến tối tăm. Trần Mục trầm giọng nói. Đây chẳng qua là thị uy. Đế cảnh cường giả còn không cách nào buông xuống. Tại tinh thần chiến thuyền phía trên. Có ba đạo vĩ ngạn bóng người nhìn chăm chú lên tiên giới. Tiên giới cường giả đều sợ hãi. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Dù sao bị ba vị đế cảnh cường giả để mắt tới. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Quang Minh Thành bên ngoài. Quảng cáo. Lăng Tinh Nguyệt thỉnh cầu gặp mặt. Trần Mục nhận được tin tức. Cũng không có cự tuyệt. Lăng Tinh Nguyệt đi vào tiếp đãi khách mời bên Hồ Thạch Đình. Lăng Tinh Nguyệt thân mang quần màu lục. Như duyên dáng yêu kiều lục hà. Nàng hơi hơi khom người. Đạo hữu, đế phủ thái độ là không tốt. Nhưng ta cũng không có ác ý. Trần Mục thản nhiên nói. Ta muốn cho ngươi cho đế phủ tiện thể nhắn. Không nên quay lại. Nơi này không thuộc về các ngươi. Từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. Chúng ta không thể quay về. Cần muốn đạo hữu trợ giúp. Chỉ cần ngươi chịu trợ giúp chúng ta. Đế phủ tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau đỡ cầm ngươi vì tiên giới chúa tể. Lăng Tinh Nguyệt mặt mỉm cười. Trần Mục khịt mũi coi thường. Tự thân cường đại mới là thật cường đại. Ta sẽ không theo đế phủ hợp tác. Tinh không chỗ sâu càng cần hơn các ngươi. Lăng Tinh Nguyệt mày liễu hơi nhíu. Nàng miễn cưỡng vui cười. Đạo hữu, còn mời ngài buông tha Lâm Vô Song. Chúng ta tiên tộc đại quân đã rút lui đến Thiên Châu. Trần Mục thản nhiên nói. Cuồng vọng là cần đại giới. Đế phủ nếu là đáp ứng lui ra tiên giới. Ta ngược lại là có thể cam đoan hắn còn sống rời đi. Cho dù là hắn, cũng là đế phủ có thể bỏ qua quân cờ. Xem ra chỉ có đế phủ lão tổ buông xuống thời điểm. Đạo hữu mới sẽ thay đổi chủ ý. Lăng Tinh Nguyệt đối với Trần Mục khom mình hành lễ. Đa tạ đạo hữu tiếp kiến. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Trần Mục đưa đi Lăng Tinh Nguyệt. Có thể xác định là. Đế phủ chí cường giả còn không cách nào buông xuống. Không phải vậy. Tới cũng không thể nào là Lăng Tinh Nguyệt. Lần thứ nhất đại hoạch toàn thắng. Quang Minh Thành bên trong lại không có bao nhiêu vui sướng không khí. Hắc Nguyệt gần hư không? Áp Tiêu Giao Minh cường giả khó có thể thở dốc. Trần Mục vội vàng trở về. Sau đó lại vội vàng rời đi. Hắn trở về nhân gian. Thậm chí không có thời gian về thăm nhà một chút. Đi thẳng tới Hoang Châu Trung Bộ. Chỉ có Hoàng Kim Thụ bên trong bản nguyên vật chất có thể giúp hắn tại thời gian ngắn mạnh lên. Trần Mục điên cuồng hấp thu bản nguyên vật chất. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện tại hắn thức hài. Quang hấp thu bản nguyên vật chất. Cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể mạnh lên. Thiếu nữ tóc vàng đứng tại thức hải tinh thần phía trên. Tinh thần tại nàng dưới chân như là bóng cao su. Con mắt của nàng thanh tịnh sáng ngời. Ngươi có biện pháp. Trần Mục nhìn về phía trong thức hải thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng hơi hơi ngẩng lên qua. Bộ dáng có chút ngạo kiều. Cao ngạo nói. Đương nhiên, ta có thể ngưng tụ vị diện chi tâm. Chỉ cần thôn phệ nó. Liền có thể kích hoạt thiên đạo toái phiến. Người liền có thể trở thành bán đế. Bán đế, nắm giữ đại đế năng lượng. Nhục thân cùng nguyên thần không có hoàn toàn thuế biến đến đế cảnh tầng thứ cũng là bán đế. Kém xa trí cao thần cường đại. Nhưng đối phó với kéo dài hơi tàn đại đế vẫn rất có cơ hội. Thiếu nữ tóc vàng nói là có cơ hội. Trần Mục minh bạch, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Người hấp thu vị diện chi tâm về sau. Ý chí của ta sẽ hoàn toàn biến mất. Hoàng Kim Thụ bên trong còn lại bản nguyên vật chất. Cho dù không thể để cho ngươi đạt tới tuyệt đỉnh. Vẫn là đầy đủ ngươi đột phá đến đế cảnh. Trần Mục có chút sửng sốt. Thiếu nữ tóc vàng muốn hy sinh chính mình. Hắn không biết làm sao. Thiếu nữ tóc vàng không có khổ sở. Nàng ngồi đang phát sáng tinh thần phía trên. Đôi mắt mỉm cười. Chúng ta hữu duyên. Ta sẽ biến mất. Nhưng duyên phận sẽ không. Trần Mục còn đang suy nghĩ đoạn văn này. Thế mà thiếu nữ tóc vàng lại hóa thành lưu quang biến mất. Hoàng kim thụ bên trong kim sắc trái tim ngưng tụ mà thành. Kim sắc trái tim còn đang nhảy nhót. Trần Mục đưa tay đụng vào. Cả cánh tay đều biến thành kim sắc. Thân thể của hắn còn theo chấn động. Trần Mục dường như cầm tương lai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.